Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 215, cướp đoạt. Ăn ngay nói thật, những thứ này cơ khí binh sĩ làm được rất dở. Bất quá tốn hao một ít thời gian ta có thể khiến chúng nó vốn có sức chiến đấu. Ít nhất có thể đạt được bộ quốc phòng yêu cầu. Đây dì thủ nói trước chính mình tại trong chuyện này. Có thể tạo được tác dụng. Justin đại hỉ, tự tay khai hỏa ngón tay. Ý bảo thủ hạ chuẩn bị mở hương tân chúc mừng. Đây dì thoại phong nhất truyền. Tiếp tục nói, thế nhưng ta muốn cầu phù hợp năng lực ta điều kiện. Cứu lại Hammer công nghiệp quân sự. Cộng thêm bộ quốc phòng 5 năm đại đan. Chỉ là 3% công ty cổ phần căn bản không đủ. Justin dự liệu qua loại phản ứng này. Hắn coi như có dự án. Mở miệng chuẩn bị tăng giá. Daisy cắt đứt hắn. Hammer tiên sinh. Ta biết người thực tế công ty cổ phần cũng không nhiều. Trong tay người có 20% sao? Yêu cầu của ta rất đơn giản. Sky số liệu dùng 15% công ty cổ phần trao đổi Hammer công nghiệp quân sự 15% công ty cổ phần. Người có thể cùng các vị cổ đông thương lượng một chút. Justin Hammer ngây ra như phỗng. Người đây là công phu sư tử ngoạm A. Người cái kia phá số liệu công ty. Ngón tay 10 triệu sao? Bây giờ dùng 1 triệu rưỡi đổi Hammer công nghiệp quân sự chí ít giá trị 3 tỷ công ty cổ phần. Đây là đang ăn cướp à? Ta có thể đánh 911 báo cảnh sát chưa? Daisy nói xong cũng không cho đối phương cơ hội trả giá. Cầm lấy tay nải, bắt chuyện James Wesley, hai người ly khai Hammer công nghiệp quân sự. Bọn họ biết bằng lòng loại điều kiện này sao? Tựa hồ điều kiện có chút hà khắc. Làm công ty tổng tài cùng với Daisy ở các loại hoạt động thương nghiệp lên đại biểu. James Wesley tọa giá là một chiếc Lincoln. Lúc này hai người bọn họ ngồi ở trong xe. Trước hắc bang quân sư hơi nghi hoặc một chút phải hỏi Daisy. Dùng hà khắc cái từ này là bởi vì hai người nằm ở đồng nhất trận doanh. Nếu như đứng bên ngoài người góc độ xem, James tiên sinh cảm thấy Daisy đây quả thực là cướp trắng trợn. So với hắc bang dốc hết sức, đoạt một năm giành được đều nhiều hơn. Nếu như Sky số liệu sở hữu Hammer công nghiệp quân sự 15% công ty cổ phần. Tại loại này đưa ra thị trường trong tập đoàn, bọn họ chính là đại cổ đông rồi. Ở đầu đường bán súng tự động cùng ở rộng rãi trong phòng hội nghị bán đạn đạo. Cái này là hoàn toàn bất đồng từng trải. Biết Daisy không có thời gian lo liệu công tác cụ thể. Đến lúc đó tiến nhập Hammer công nghiệp quân sự ban giám đốc. Sử dụng hàng ngày quyền lợi, liền là công tác của hắn. Có Daisy chống đỡ, làm cái ghế thủ lãnh chấp hành quan đều không phải là việc khó. Nghĩ đến mình có thể trở thành súng ống đạn được giới đầu sò. Trước hắc bang quân sư dị thường phấn khởi, chỉ là hắn đối với Daisy nghiêm khắc điều kiện có điểm không coi trọng. Chúng ta cái kia Sky số liệu chết no rồi cũng liền giá trị nghìn vạn lần. Sky ảnh nghiệp đáng giá, thế nhưng SHIELD chiếm công ty cổ phần nhiều. Bọn họ chỉ có quyền quản lý, bây giờ chỉ có thể tính toán Sky số liệu số định mức. Yên tâm đi, James, ta có ngũ 60% chắc chắn. Ngươi phải biết rằng tri thức vô giá, mà cái tri thức hiện tại chỉ có ta và Stark cụ bị. Bọn họ mời không nổi Stark. Chỉ có thể tìm ta. Daisy không thèm để ý chút nào nói rằng. Ở nàng ước đoán đều không ngừng 5-6 thành. Mà là 6-7 thành. Justin làm người kinh doanh không phải sẽ đem mình tâm huyết hèn như vậy bán. Thế nhưng hắn phía sau màn những người đó sẽ không nghĩ như vậy. Kèm theo lương khô giúp một tay Hydra sẽ cho hắn một ít chất lượng tốt, kiến nghị. Tư bản cũng sẽ làm cho Justin thỏa hiệp. Hammer công nghiệp quân sự khoảng chừng có 45% công ty cổ phần đang chảy thông thị trường. Còn lại bộ phận đều ở đây các đại người đầu tư đại tập đoàn. thậm chí này thật quyền tướng quân trong tay, cổ phần khống chế 51%, ở trong hiện thực rất khó thực hiện, cho dù là tập đoàn cũng là Lưu Thông Cổ chiếm 1/3, ban giám đốc chiếm 1/3, Tony Stark sở hữu còn thừa lại na 1/3, chính là chỗ này 1/3 công ty cổ phần đã làm cho hắn trở thành thế giới thủ phủ. Cũng có một cái trong tập đoàn đối lập nhau quyền uy quyền lên tiếng. Hammer công nghiệp quân sự kém xa Stark công nghiệp, vì thu được khắp nơi chống đỡ, Justin Hammer nhường lại quá nhiều cổ phần. Daisy trước tính toán 20% đều coi là lạc quan. Dựa theo Danger công tác thống kê, cho dù coi là một ít bí mật kiềm giữ số định mức, Justin có thể khống chế công ty cổ phần cũng chính là 16.5%, thừa ra bộ phận toàn bộ người ở bên ngoài trong tay. Thỏa hiệp một lần, dĩ nhiên là có thể thỏa hiệp hai lần. Justin áp lực vĩ đại, hắn không biết lượn quanh rồi một vòng tròn lớn tử. Nỗ lực từ Daisy nơi đây lấy được sắt thép chiến y thiết kế đồ Hydra nhóm cũng là đau cả đầu. Tựa như Daisy cùng James nói như vậy, cái này vấn đề không phải là tiền. Đối với Daisy mà nói là kiến thức vấn đề, phong phú tri thức tích lũy để cho nàng nghênh đón một lần tư bản thịnh yến. Trước giờ đem Ivan Vanko giết chết, hiện tại người không có ta có, giá tùy tiện mở, không mua cút ngay. Đối với Hydra mà nói đồng dạng vấn đề không phải là tiền, mà là tư cách vấn đề. Súng ống đạn được thị trường rất khổng lồ, thế nhưng vẫn bị tập đoàn lợi ích nhóm vững vàng bả khống. Người thường muốn tiến vào cái vòng này, xin lỗi, không đùa, có tiền cũng không dùng, chơi internet đi thôi, 3% công ty cổ phần còn có thể ở trong phạm vi chịu đựng. Nhưng là một ngày Daisy trong tay có Hammer công nghiệp quân sự 15% công ty cổ phần, lời nói của nàng quyền liền thu được nhảy thước đi tới. Mọi cử động sẽ ảnh hưởng nhà này công nghiệp quân sự xí nghiệp. Thị trường nhiều phân bánh ngọt người. Đối với phong bế tới cực điểm súng ống đạn được vòng tròn có thể không phải là chuyện tốt. Nếu như muốn thúc đẩy chuyện này, Hydra cần vận dụng tự thân nhân mạch, hiệp lực giúp khắp nơi quan hệ, làm ra các loại trao đổi ích lợi, mới có thể làm cho Daisy thuận lợi vào bàn. Sở hữu nhỏ nhoi, người phía dưới không quyết định chắc chắn được. Vấn đề này tầng tầng truyền lại, cuối cùng đi tới ở vào Hydra tài chính căn cứ, Nhật Bản kinh đô, The Crown căn cứ, Hydra lớn nhất đầu lĩnh, bá tước Strucker trước mặt. Cái này vị đàn ông người da trắng thân hình cao lớn, ánh mắt âm trầm. Hắn giống như là Nick Fury đối lập mặt, hai người một cái làn da màu đen duy trì chính nghĩa, một cái làn da màu trắng mỗi ngày gây sự, hơn nữa một cái mù con mắt trái, một cái mù mắt phải, liếc nhìn thủ hạ chính là hội báo. Hắn có điểm khó chịu, cho tới bây giờ đều là Hydra chiếm người khác tiện nghi. Lần này dĩ nhiên trái lại bị chiếm tiện nghi. Hết lần này tới lần khác, Daisy bên kia thái độ lập lờ nước đôi. Bọn họ còn có chút đưa tới cửa kề bên làm thịt ý tứ. Một con một mắt nhìn phía xa kinh đô đầu đường. Hắn có chút không cam lòng, đem Daisy tư liệu thuận tay ném qua một bên. Trong đó có một tờ bị hắn nhiều lần nhìn mấy lần. Hydra mật thám dĩ nhiên hướng hắn báo cáo, Daisy cùng Viper có liên quan mật thiết, bá tước Strucker nhân giám thị không được đều là Hydra đại lão Viper. Song phương không có tin tức cùng chung, toàn quốc tổng thể ý thức, hết thảy đều phải dựa vào đoán. Hoang đường, khó hiểu, nghi hoặc, các loại tâm tình xông lên trái tim, bá tước Strucker không khỏi sẽ nhớ, lẽ nào Daisy Johnson là Hydra người? Bây giờ một cái Hydra người đang cùng một cái khác Hydra việc buôn bán. Bá tước Strucker cho rằng Viper ở lưng lấy hắn làm âm mưu. Mỹ nữ xà hơn phân nửa muốn trước một bước đem SHIEL để cái này cái trọng yếu tài sản nuốt vào. bụng, thảo nào từ tư tháp lạp khác sẽ như vậy muốn. Hắn mình chính là ăn hết Red Skull hơn phân nửa bộ hạ. Lại thừa dịp Waiho bị S.H.I.E.L. để bắt cơ hội tiếp thu đối phương hơn phân nửa thủ hạ. Mấy phương diện nhân thủ tụ tập cùng một chỗ chỉ có thuận lợi quật khởi. Cũng ở Hydra nội bộ chiếm giữ địa vị thống trị. Tất cả toàn bằng một nhân thủ đoạn. Đây chính là Hydra thiết luật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.